Phần 2 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 204, Hồng Đạt Âm Mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Uyển Tình chụp xong xuất diễn rời đi vào lúc ban đêm, Hồng Thiên Trù vì cảm tạ nàng, ở khách sạn cố ý vì nàng cử hành một cái vui vẻ đưa tiễn yến, cao hứng rất nhiều, trực tiếp uống lên cái say mềm. Cũng may ngày hôm sau, Tiêu Vân Hải thế hắn khởi động sạp, ở hắn chỉ điểm hạ Tiêu Vân Hải hoàn mỹ đem toàn thiên sở hữu xuất diễn quay chụp xong, xem như vì đoàn phim giải vây dựa theo kế hoạch Tam Quốc diễn nghĩa khoảng cách đóng máy cũng liền một tuần, Tiêu Vân Hải vội đến là chân không chạm đất. Hôm nay 10 giờ tối Tiêu Vân Hải kéo mỏi mệt thân mình về tới khách sạn. Mới vừa tắm nước nóng xong, mơ mơ màng màng đang muốn lên giường nghỉ ngơi, Tiêu Vân Hải di động đột nhiên vang lên. Nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, là Tô Ánh Tuyết điện thoại. Ở Triệu Uyển Tình xuất diễn sau khi kết thúc, Tô Ánh Tuyết nhìn đến Tiêu Vân Hải nơi này đã không có gì sự tình, liền cùng Triệu Uyển Tình cùng nhau trở về Yến Kinh. Nàng đã trễ thế này, còn gọi điện thoại lại đây, khẳng định là có cái gì quan trọng sự tình. Cho nên Tiêu Vân Hải không dám chậm trễ, vội vàng tiếp lên. Vân Hải, đã xảy ra chuyện. Quả nhiên, Tô Ánh Tuyết câu đầu tiên lời nói khiến cho Tiêu Vân Hải trong lòng căng thẳng. Tuyết tỷ, không nóng nảy, thiên sụp không xuống dưới. Ngài chậm rãi nói, mỗi phùng đại sự có tĩnh khí, kiếp trước ở giới giải trí biển người chìm nổi làm Tiêu Vân Hải trên cơ bản có thể làm được điểm này. Có lẽ là nghe được Tiêu Vân Hải trầm ổn thanh âm, Tô Ánh Tuyết nháy mắt bình tĩnh không ít, chậm rãi đem sự tình nói cho Tiêu Vân Hải. Nguyên lai, Hồng Đạt Giải Trí Tập đoàn Hạ Thiết Hồng Đạt Âm Nhạc Võng cùng Thiên Hoa Truyền Thông vừa mới ký kết một cái 3 năm hợp tác hiệp nghị, nội dung là từ tháng 2 năm 1999 đến tháng 2 năm 2002, phàm Thiên Hoa Truyền Thông ca sĩ ở âm nhạc album tuyên bố sau một tháng, cần thiết đem album chung ca khúc thượng truyền tới Hồng Đạt Âm Nhạc Võng, từ Hồng Đạt Âm Nhạc Võng ở trên mạng thay tuyên truyền phát hành. Vì thế, Hồng Đạt Âm Nhạc Võng yêu cầu mỗi năm phó cấp Thiên Hoa Truyền Thông 100 triệu album ca khúc lợi nhuận phân phối 5 đến 9, 10 đợi, đồng thời Hồng Đạt Âm Nhạc Võng còn muốn vô điều kiện trợ giúp tuyên truyền Thiên Hoa kỳ hạ ca sĩ ca khúc. Tiêu Vân Hải cùng Thiên Hoa Truyền Thông thiêm chính là đĩa nhạc ước, hơn nữa hắn album đã qua một tháng, dựa theo hợp đồng quy định, đồng thoại chung sở hữu ca khúc yêu cầu toàn bộ thượng truyền tới Hồng Đạt Âm Nhạc Võng, mà lợi nhuận phương diện đối phương chỉ chạy đến 6, 4. Đường Tô Ánh Tuyết biết tin tức này sau tự nhiên là kiên quyết không đồng ý, nói giỡn, hiện giờ Tiêu Vân Hải album này doanh số đã vượt qua 1.600 vạn, tuy rằng không có khả năng đạt tới một trận chiến phong hoàng mục tiêu, nhưng như vậy doanh số tuyệt đối là tiếng hoa giới âm nhạc gần 5 năm tới tốt nhất thành tích, không người có thể ra này hữu, liền tính là những cái đó thiên vương thiên hậu cũng là hâm mộ không thôi. Càng quan trọng là đồng thoại này 10 ca khúc quả thực là quá tuyệt vời, mỗi một thủ đều có thể làm chủ đánh ca, một khi thượng truyền tới Internet nhất định là bạo hòa tiết tấu. Như thế một chương album, thế nhưng chỉ chạy đến 6, 4, Tô Ánh Tuyết ở nhận được Hồng Đạt Âm Nhạc Võng người phụ trách tiết nhân cắt điện thoại khi, hơi kém không bị khí điên, đương trường liền trở về đối phương một câu. Các ngươi tưởng tiền tưởng điên rồi đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Ánh Tuyết nổi giận đùng đùng buông điện thoại, còn chưa chờ nàng hoãn khẩu khí, Trương Học Đông điện thoại liền đánh tiến vào. Nói cho nàng công ty cao tầng trải qua nghiên cứu, đã đồng ý Hồng Đạt Âm Nhạc Võng báo giá, hy vọng nàng có thể mau chóng cùng Hồng Đạt Giải Trí công ty ký hợp đồng. Tô Ánh Tuyết nghe thấy cái này tin tức tức khắc giận sôi máu, trầm mặc thật dài thời gian, lúc này mới nói. Ca khúc bản quyền đều ở Vân Hải trong tay, ta sẽ cùng hắn hảo hảo thương lượng một phen. Treo Trương Học Đông điện thoại, Tô Ánh Tuyết lập tức liền cấp Tiêu Vân Hải đánh lại đây. Tiêu Vân Hải ha hả cười, nói, Tuyết tỷ, ngài nói không sai, cái này Hồng Đạt Giải Trí thật đúng là nghèo điên rồi, thế nhưng ảo tưởng lợi dụng ta tới thế bọn họ kiếm tiền, quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Tiêu Vân Hải album này bên trong sở hữu ca khúc toàn bộ đều là chính hắn sáng tác, bản quyền đều ở hắn trên người, Thiên Hoa Truyền Thông chỉ có được album phát hành quyền. Bởi vậy Thiên Hoa Truyền Thông cho dù ở hiệp nghị thượng ký tên cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Nếu không có như thế nói, Trương Học Đông căn bản là sẽ không cấp Tô Ánh Tuyết đánh cái này điện thoại, trực tiếp đem ca giao cho đối phương là được, nơi nào còn dùng trưng cầu bọn họ ý kiến. Tô Ánh Tuyết nói, ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Nhưng ngươi đừng quên, ngươi ca sĩ ước cùng diễn viên ước đều thiêm ở công ty, một khi ngươi không dựa theo công ty ý tứ làm việc, ta lo lắng công ty bên kia sẽ đối với ngươi sinh ra bất mãn. Chính là nếu ta đem ca khúc giao cho Hồng Đạt, như vậy ta liền tương đương với vì ước. Ta đã quên nói cho ngươi, ở gia nhập Thiên Hoa phía trước ta cũng đã cùng Thật Lâu Võng ký ước, thời gian là 3 năm, hiệp ước quy định đem ta sáng tác sở hữu ca khúc giao cho bọn họ tuyên bố. Nếu là muốn thay đổi địa vị, ít nhất muốn bồi thường 300 triệu. 300 triệu, nhiều như vậy, không tồi, ai làm ta lúc ấy không có thành danh đâu. Thật lâu võng có thể tận hết sức lực vì ta đánh quảng cáo, ngươi cho rằng ta liền không cần trả giá đại giới. Kia làm sao bây giờ? Ta đi cùng công ty thuyết minh tình huống, ta tưởng bọn họ sẽ lý giải. Tiêu Vân Hải suy xét một phen, nói. Vô dụng, công ty có thể đồng ý loại này phương án, nhất định là ở những mặt khác được đến Hồng Đạt giải trí chỗ tốt. Nếu không, bọn họ làm như vậy chẳng phải thành ngốc tử. Dùng ta cá nhân ích lợi tới trao đổi công ty ích lợi, bọn họ tưởng thật đúng là hào. Tiêu Vân Hải tuy rằng không biết Thiên Hoa công ty từ bên trong được đến cái gì chỗ tốt, nhưng hắn có thể 100% đích xác định chính mình ích lợi bị công ty bán đứng. Nếu là mặt khác ca sĩ, gặp được loại chuyện này, chỉ có thể là nén giận, bởi vì bọn họ không có sáng tác năng lực, không viết ra được tốt tác phẩm, chỉ có thể dựa vào công ty vì bọn họ thu thập ca khúc. Mà Tiêu Vân Hải lại là có được toàn bộ địa cầu âm nhạc tài nguyên, trừ bỏ Thiên Hoa công ty phát hành con đường ngoại, hắn căn bản là không cần công ty bất luận cái gì trợ giúp, hoàn toàn có thể chính mình viết, chính mình sướng. Một ít ưu tú từ khúc sáng tác nhân vì cái gì có thể làm giải trí công ty chủ động nịnh bợ chính là bởi vì bọn họ có thể viết ra hảo ca, mà này đó hảo ca chính là một cái âm nhạc công ty quan trọng nhất chiến lược tài nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Tiêu Vân Hải cũng không muốn cùng Thiên Hoa giải trí nháo quá đỉnh, rốt cuộc hắn ca sĩ ước cùng diễn viên ước đều thiêm ở nơi này, về sau muốn ra đĩa nhạc hoặc là diễn kịch đều yêu cầu công ty đồng ý, bởi vậy Tiêu Vân Hải suy nghĩ một chút hỏi. Tuyết thì công ty cùng Hồng Đạt liền này một cái hiệp nghị nói chuyện bao lâu thời gian? Một tuần, vậy là tốt rồi làm. Người đi hồi phục Trương Tổng, liền nói ta album ca khúc ở 2 ngày trước đã giao cho thật lâu âm nhạc võng, không biện pháp lại cấp Hồng Đạt. Nếu Hồng Đạt xác thật muốn được đến album này, vậy làm cho bọn họ trước thay ta giao 300 triệu tiền vi phạm hợp đồng lại nói. Tô Ánh Tuyết nói, ta hiểu được ngươi đây là rút củi dưới đáy nồi nha. Không sai, ta hoài nghi lần này lại là Hạ Thừa Phong ở nơi đó giở trò quỷ. Gia hỏa này cả ngày đúng là âm hồn bất tán, sớm muộn gì có một ngày, ta làm hắn lăn ra giới giải trí. Tiêu Vân Hải oán hận nói, cách Trương.